bài tự thuật được tòa đã viết dưới bút hiệu Thiên Nhan Phù Nhân. Sau đây Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

tưởng anh đã bảo phải tìm nơi vào không, là liền cãi lại, con rõ là anh thường biết làm sao không được. Ngay đó được tỏ anh tiếp đơn giản là sao. Như vậy thì trước chỉ có mười mấy lời thành bài pháp, sau bao nhiêu lời, nay con sạch hết các gì cũng sao là rồi. Thì đó phải tìm nơi vào không, có mấy kiến rồi. Thì ngài nói rõ ràng thường biết làm sao không được, thì tỏ được ấn kiến liền. Như vậy thì bài pháp của ông thầy dạy và cái bài pháp của người học trò trình nó nhiều ít, và cái lời kết thúc mà đưa về đáp án bằng những lời ông được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đơn giản là sao? Ông như thế tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy thì ông mới thấy đúng rồi. Thì Phật cũng như vậy thì Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tận cùng. Thì Phật là Phật, thì chúng ta không giống vị Phật thì đó là tổ. Cho nên là tổ thứ nhất, là tổ thứ hai, thứ ba, ngang bên đó. Như vậy thì quý vị thấy lời của người thầy xác nhận cái chỗ đến của người học trò, nhưng mà tổ cả hai ngài rất là tinh vi, ngài sợ người học trò lòng, cho nên nó không giết hết các duyên. Giờ quý vị biết giết hết các duyên là sao? Căng trần còn giết nhau nữa, sáu căn không giết sáu trần, giết hết các duyên. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Giết hết các duyên. Ai cần mấy kia là giết hết các duyên, còn mình giết hết các duyên, mình giết các hết các duyên thì ai có ý cho mình đây, ấn ký cho mình đây. Chắc mà vương bạn giờ đó là bạn vương hồn tôi và các ông được đi một đường hả? Bởi vì khi nào mình giết hết các duyên, sáu căn không giết, không chạy sáu căn thì đó là được tổ ấn chiếu. Nhưng mà nói như vậy tổ e ngại sợ cái nó giết hết các duyên rồi thì buông như không biết gì hết. Cho nên tổ nó thay tìm lên vào không, nó không biết gì hết, đó là rằng ngài xác nhận con rõ ràng được biết là nó không được. Thì chính cái rõ ràng được biết là để chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được với cái tánh thật của mình, chứ không phải thân nơ. Khi không còn bị giết cái sáu trần thì đó là chúng ta sống được cái tánh Phật. Chứ phải nghe nó là không biết gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta không còn một suy nghĩ ở gì đó, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều biết, biết mà không biết, biết mà không kẹt, thì đó là không biết các duyên mà rõ ràng được biết. Thì cái việc này hết sức là dễ, mà cái rõ ràng được biết nó không phải là tham sân si, nó không phải là phải quấy hơn thua tiền nhân, cho nên nó không tạo gì. Rõ ràng được biết là không tạo gì, mà không tạo gì thì làm gì có sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái rõ ràng được biết đó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, chứ đâu phải cho nó hết mình. Không hết mình mà không có cái bản ngã cố chấp, chỉ có một cái rõ ràng được biết. Thì như vậy trên đường tu hai thầy trò thông cảm với nhau qua cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngày nay chúng ta giảm nhiều khi thầy trò còn nói chuyện ra nửa giờ mà rồi sao

nó không biết con trâu là chân lý là hay là hư vọng. Bây giờ mình chỉ biết chân lý là hư vọng, nó chỉ là cái giả thứ, cho nên đến cái kết thúc nó không còn, nó mất. Như vậy thì từ tìm được nó, thấy được nó rồi thì chúng ta sẽ đi lấy cái vỏ mà đương cột dây để mà lôi đầu nó. Bây giờ hãy ở đây quý vị tới chỗ cột dây lôi đầu kia, đang cột dây lôi đầu nó, hai vị nó lôi mình chạy đó, cái chỗ mà tôi thấy hết sức là cụ thể. Như vậy thì từ cột dây lôi đầu nó rồi thì chẳng là cái gì nữa, đó là cái tự tại năm chi mũi chạy chi không thả. Bây giờ quý vị không tha chưa? Sao mà tôi không có rồi, đầu bạc trắng rồi mà chưa còn lắc đầu, chưa nóng chi mũi chạy chi không thả. Rồi từ cái nóng chạy chi không thả là tới cái gì nữa? Đây, quý vị thấy, rồi tinh liên nó là hỏi sáo, mình vui chơi tự tại, nó vẫn còn, mà mình làm chủ được nó. Đây là tôi nói quý vị thấy vọng tưởng còn, nhưng mà mình làm chủ được nó. Nhưng mà muốn thắng được vọng tưởng, cái điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái thật, nhận chân mình có cái thật thì khác nhất giả này mình làm chủ nổi, và không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không có làm chủ. Vì vậy cho nên khi mình điều một cái được nó chưa hết, mà mình vẫn tự tại, mình vẫn ngồi trên thiên nó thổi pháo tự tại, rồi từ cái đó quý vị đi làm lại tới lấy cho hay thì không câu đâu hết, hàng trăm còn. Khi mình phản quan lại thì bắt đầu cái gì vọng tưởng nó vẫn còn, nhất là lúc đầu mình thấy nó thắng nó, là mình thắng nó và thắng nó, nhưng mà chưa có điều phục được nó, từ từ điều phục được nó, nghĩa là nó có trong đó có trong không không. Thực ra chúng ta tu mà không phải là bỏ hết suy nghĩ, chúng ta có nghĩ khi cần, còn khi không cần thì bỏ qua. Đó là nói cái sự tự tại ngồi trên liên tâm chân. Khi cần, ví dụ giờ quý vị bình thường không có chuyện gì thì lúc đó mình không cần nghĩ, nhưng giờ các đứa dạy học cần biết bỏ qua thì lúc đó không biết nghĩ. Cứ nghĩ chạy rồi ra thôi, không có chạy gì nữa. Nó thành ra đến giờ ngồi thiền thì đó là giờ ngồi thiền, chứ không phải giờ suy nghĩ. Đuổi nó cái một, và tới cái giờ ngủ, đây là giờ ngủ cũng cho nghĩ, đuổi nó cái một, thì như vậy mình tự tại kìa. Dẫn con nó, mình tự tại. Đó là cái kéo tu của mình. Rồi tới cái chỗ này, cái chỗ mà chúng ta thấy có một số người họ nói là tôi dạy tu là còn biết vọng không theo, phải không? Biết vọng không theo, biết vọng là cái gì trong này? Ta thành trắng, vọng nó không cấu, phải không? Mình không theo nó, mình không theo nó thì nói như vậy còn có năng sở tu không được. Bây giờ quý vị muốn điều phục con trâu mà để con trâu không? Không có người chăn thì điều phục được không? Cho nên giai đoạn đầu phải có trâu, có chăn. Có trâu thì phải có chăn thì điều phục được. Như vậy thì khác người mình nói tôi chỉ dạy, biết bọn không theo, biết đó là năng, còn là sở thì còn năng sở mới là tôi không thấy đâu. Đó là cái gì? Thấy cái phương tiện cho một cú kích đó. Thì khi mà chúng ta chinh phục con trâu rồi tự do mà chủ nó đòi, giờ làm là nó biến mất. Biến mất khi cái thấy cái căn nó định còn nó mà nó định nó mà nó thấy thời gian nó không có nữa, nó gì vậy à, không còn nó nữa thì chúng ta càng gì phải thẳng quan mà sáu căn tự tại đó tới lúc này hết câu rồi hết căn. như vậy mới là phải chỗ cứu kiếm của nó, chứ mình đi không vô là sao tới cái này được. Như vậy thì nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn thì cái cảm thấy chỗ cứu kiếm chỗ này nè, không có năng sợ, mà không năng sợ thì làm sao buổi đầu cứu sẽ được đó. Thì khi mà qua khỏi cái năng sợ này, không còn trâu không còn chăn, đừng để nó là hết mà phải cả. Đó là cái chỗ mà Tổ Đạt Ma ngài nhắc Tổ Bệ Hạ coi chuyện cơ bỏ không nữa. Thì ngài nói không có được, rõ ràng mình biết tức là chia ba về tổ, lá rụng về cổ, đảm về kiến tốc, hàng giác kiến mình, đó phải là không. Đó, quý vị thấy hết sức là rõ ràng. Và khi mà đảm về được cái gốc này rồi, tức là sống hay là nhập được có sống, cái thể ước không biết gì nó nằm ở đây, nó chết hay chỗ không biết. Như vậy thì tới đây rồi nó không phải giống như nguyên thủy nằm dưới bàn những biển, mà tới đây rồi còn phải đến một thứ người, đó là ông già cũng bự sai bằng gãy, sai cách không cách chén, bây giờ sống như vậy thì để làm gì? Nhằm được thoát tánh thoát thân rồi chúng ta tùy duyên ứng hóa giáo độ, giáo hóa độ chúng sinh, chứ đâu phải tới đó rồi mình nhằm thiết bàn chuyển biến. Cho nên hai bên khác bên nguyên thủy nhằm thiết bàn vô sanh, không còn trở lại nữa, không còn sanh trở lại. Bữa nay nhập được cái pháp tánh rồi hay là phật tánh rồi thì sau đó pháp thân này thì chia mà có ứng thân, có quá thân để độ chúng sanh, mà ứng quá thì phải hết mình ta chết. Phải là muốn ứng thiện ở trong mọi người, phải thiện là người muốn ứng thiện ở trong cái đám cùng dân, phải thiện người nghèo, muốn ứng thiện trong cái đám mà cờ bạc tử già, phát triển người cờ bạc tử già vô đó thì giáo hóa, thì đó mới gọi là cái diệu dụng của Bồ Tát. Như vậy thì trên đường tu nắm vững được những cái này rồi thì chúng ta còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy rồi đi, chứ không phải đi mong cho tới cái chỗ không còn cao còn chăng kia là an trú đó hoài, không phải vậy. Mà chúng ta phải trở về được ngay cái pháp thân của chính mình, mà có pháp thân thì sẽ có ứng thân, có hóa thân, tùy duyên ứng nghiệm hóa độ chúng sinh. Nói như vậy tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để hóa độ chúng sinh. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì đó ứng thân với gì, mà ứng thân với ngài muốn độ cái thế gian đầy hết cả tham dục này thì ngài ra đời xuất phát có ở trong cái tham dục như ai, rồi cái ngài thoát ra rồi mới giải. Chứ còn nói ngài ra như vậy con xem là tôi đầu quá, mà như vậy thì thôi tôi là sao mà tôi được. Chứ việc là đi ra thì hồi nào không biết là lớn lên thì trên cùng đất không, đâu có đi được trên bên nhé. Cho nên những cái đó là những cái mình quá tôn trọng. Thì tôn trọng là mình mượn một cái hình ảnh nào để tỏ ra cao quý, như cái đó là đẹp lời xưa kìa, thời thực tế này cũng được. Phật tính quá thì phải như bao nhiêu người đây đã được cảm thiệt hội rồi tại sao còn xét cái nhét mang một lượng như tốt, phải không? Đó là để nó sẽ ứng thân bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp của chúng sinh, ứng nghiệp như họ để đạt chữ hóa.

Nam mô Tổ Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, toàn thể chúng con hôm nay thật là vui mừng được thầy cả kẻ vì dạy chúng con bàn bạc kỳ diệu. Toàn thể chúng con đều sáng ra và chúng con chắc chắn rằng từ đây về sau đối với tâm môn, đối với sự lỗi tu hành và nhất là đối với công phu hành trì hàng ngày của chúng con không nuôi được nữa. Đối với thầy và thầy chúng con xin một lòng các nghe lý kính lời dạy của thầy để nương theo đó hành trì cho được viên mãn Phật đạo. Một lần nữa chúng con xin thành tâm hướng về thầy, cầu thầy được sống lâu để giáo hóa chúng sinh và tư tưởng điều dẫn để dẫn chúng con trên con đường tu học cho được viên mãn cho tới ngày thành Phật. Chúng con xin tỏ hết lòng thành kính đối với thầy xin được tập thành đảnh lễ cúng dường con thầy tôi có tín nhân tâm con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai về trường chiếu, ai về nhà xưa, ai tìm lại.